Buổi chiều, mẹ chồng tôi gọi taxi đưa thẳng con Mai về nhà. Kho bà đã dọn tươm tất lại, lại mang thêm quạt hơi sương trên phòng khách xuống đó cho nó. Còn đĩ đó xuống ô tô với thần thái mệt mỏi u sầu. Tôi đang đấm lưng cho bố chồng, nó liền tiến đến trước mặt ông. Con chào bác ạ. Sau đó nó dương đôi mắt hằn học nhìn tôi rồi định bước đi. Vì chắc nó cũng biết bố chồng tôi sẽ không bao giờ tỏ thái độ thân thiện với nó, và ông sẽ chẳng thèm trả lời. Nhưng lần này thì khác. Bố chồng tôi mắng nó: cô có thể ở đây dù là một phút giây cũng là do cây trang đã rộng lượng, mà cô không coi nó ra gì sao? Cô không nhìn thấy nó sao? Con Mai hậm hực quay lại miễn cưỡng chào tôi: em chào chị. Với tâm thế của kẻ bị hại và kẻ đi hại người, nó diễn thái độ với tôi như thế là quá hợp lý. Mẹ chồng sợ nó chịu ấm ức thiệt thòi thì liền kéo nó đi và nói: thôi con còn mệt thì đi nghỉ đi, để bác xếp đồ cho. Nhìn mẹ chồng tôi vui vẻ, tôi cũng bực mình lắm, không làm gì được. Bữa tối mẹ chồng tôi lại vào bếp nấu cơm. Bà còn nói không cần tôi phải giúp, bầu mí mệt mỏi thì cứ nghỉ đi. Tôi cũng không hiểu bà đang thương tôi hay chỉ làm thế để tôi khỏi tị nạnh với con kia. Mà có lẽ bà sợ tôi làm hại mẹ con cô ta. Đến khi chồng tôi về, anh rất tức giận, đòi xuống đuổi cô ta đi. Tôi khuyên anh hãy bình tĩnh, chờ thêm vài ngày anh mới chịu. Vậy mà hành động của mẹ chồng tôi và con Mai đã khiến chồng tôi hết sức bực mình, không kiềm chế nổi. Bữa cơm tối dọn ra, không chỉ có gia đình tôi mà còn có phần bát đũa của cô ta nữa. Khi chồng tôi còn đang tắm chưa vào thì mẹ chồng tôi gọi: Mai à, ra ăn cơm đi con. Nó ống ẻo bước ra, ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tôi, lại ngay đối diện chỗ ngồi của chồng tôi, rồi tươi cười: con mời cả nhà ăn cơm à. Nó tỏ ra cái kiểu không cần biết sự có mặt của tôi và thái độ khó chịu của bố chồng. Nó tự nhiên gắp miếng đùi gà bỏ vào bát ăn rất ngon lành, cứ như thể đây là bữa ăn dành cho riêng nó vậy. Bố chồng tôi nhìn nó cái kiểu khinh bỉ. Tôi cũng ngồi yên lặng vì chắc nuốt cũng không trôi. Mẹ chồng tôi thấy khó xử thì gắp miếng lườn cho cô Tài, rồi lại gắp miếng đùi còn lại vào bát của tôi và nói: ăn đi con. Bà chọn miếng thịt ức gắp vào bát bố chồng tôi: ông cũng ăn đi này, gà thớp muối ngon lắm đấy. Bố chồng tôi không thèm đáp lại và bê bát cơm lên, thái độ rất cáu kỉnh. Tôi cũng bưng bát lên rồi mời: con mời bố mẹ ăn cơm. Đưa cơm lên miệng, tôi cảm thấy như rơm rạ, không thể bỏ bữa đứng dậy để làm trò tiêu khiển cho con hồ ly tinh kia. Lát sau chồng tôi đi vào, thấy con kia ngồi ăn cùng cả nhà thì nói với tôi: Trang ơi, em lên nhà thay đồ, vợ chồng mình đi ăn hàng nhé. Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã đon đả: cơm nhà đủ món lại sạch sẽ, an toàn mà còn đi đâu. Chỉ là mẹ ăn thấy ngon thôi, chứ nhà mình nuốt nghẹn lắm, con lại càng không nuốt nổi. Bà im lặng, tôi thì cố ăn xong bát cơm rồi mới đứng lên, bế luôn cu Tài lên phòng bố chồng. Cô ta lại sụt sịt với mẹ chồng tôi: bác cứ muốn con ở đây nên con mới nghe bác, chứ cả nhà coi con như là ôn dịch ấy, sao mà con sống nổi. Cứ từ từ rồi bác tính. Khi mọi chuyện tưởng như có thể tháo gỡ khúc mắc thì lại cuốn thêm nút dây buộc thêm chặt. Tại tôi đi sai đường hay tại con Mai quá cao tay? Ôi cái sự đời này, chưa chắc thứ mắt thấy tai nghe đã là tin được. Biết con điếm đó để phòng chuyện bị đi thử ADN, tôi và chồng bàn nhau tạm thời không nhắc đến chuyện đó nữa, để đó lơ là cảnh giác khỏi làm trò. Gia đình tôi vẫn trong cảnh các hành tinh va chạm xô đẩy nhau, mà mọi thứ đều hướng xoay quanh đến trọng tâm là cu Tài. Cả nhà mỗi người thể hiện một thái độ như mặt trăng với mặt trời và các vì sao. Chồng tôi từ bữa đó, lúc rủ tôi đi ăn hàng, lúc bê cơm ra chỗ khác ăn không thèm ngồi cùng mâm với con kia. Bố chồng tôi thì lặng lẽ lạnh lùng, không nói không rằng, ăn xong rồi vào phòng. Tôi cũng lờ con kia đi như bãi rác cho xong. Chỉ có mẹ chồng tôi là đon đả với tất cả mọi người, cũng như thể là thớ lợ, lấy lòng thôi. Còn con Mai thì mặt dày như đất nghiến, nó ăn ở tự nhiên như nhà của nó, ngày ngày cứ ỏng ẻo đi lại như thể cả nhà không ai biết nó có thai. Hết sáng ngắm hoa, đêm thưởng nguyệt, rồi rảnh lại xem tivi. Buồn ngủ thì vào trong kho bật quạt hơi sương, nằm dạng tung cả váy. Biết nó cố tình khiêu khích, tôi cũng đành mặc kệ, cố gắng nhẫn nhịn chờ thời cơ. Mẹ chồng tôi được cái hầu nó đến tận răng, nên cũng không để tôi làm việc gì. Tôi chỉ việc trông nom Cu Tài. Cái điều con Mai không làm được là muốn lại gần Cu Tài. Mà nó muốn bế con, nhưng dụ dỗ nịnh nọt thế nào thằng bé cũng không theo. Rồi ngày cái thai đến tháng thứ ba đã tới. Hôm ấy chồng tôi xin nghỉ ở nhà để đưa nó đi xét nghiệm. Tôi cũng chuẩn bị từ tối qua nên mang Cu Tài sang nhà ngoại gửi để đi cùng. Nó và bố mẹ chồng tôi không ai được thông báo trước. Sáng hôm sau, khi cả nhà ăn sáng xong, chồng tôi mới nói: Mai, sáng nay cô đi chọc ối, xét nghiệm cùng tôi. Mẹ chồng tôi giãy nảy lên: Mẹ nghe nói chọc ối hại lắm đấy. Mẹ tin là nó không dám lừa đâu. Nếu con muốn thử ADN thì chờ tới lúc nó đẻ ra đi. Tôi nói với bà: Mẹ không phải lo đâu, bây giờ kỹ thuật tiên tiến lắm, không hại đâu. Bố chồng tôi cũng tham gia: Nó làm thế là đúng đấy, bà cứ nghe đi. Sự bình tĩnh của con Mai khiến tôi rất bất ngờ khi nó nói với mẹ chồng tôi: Không sao đâu bác ạ, để cả nhà hết nghi ngờ thì xét nghiệm cũng tốt mà. Mẹ chồng tôi nghe nó nói như vậy thì cũng hùa theo: Được, vậy thì để mẹ đi cùng với mấy đứa. Cứ để rõ ràng ra ngô ra khoai đi. Bố mày chịu khó ở nhà một mình sáng nay nhé. Chồng tôi phản đối: Mẹ nhà với bố thì tốt hơn đấy, lỡ bố cần giúp gì thì sao? Mẹ chồng tôi cũng không chịu: Mẹ đi để xem trực tiếp con Mai đã lấy mẫu mới chịu. À thì ra bây giờ tôi mới hiểu, bà chẳng qua là sợ vợ chồng tôi hợp lại bắt nạt con đĩ kia mà bày trò thay mẫu biến đúng thành sai. Bà quá mù quáng, tôi chỉ sợ nó làm gì để biết không biến không thành có thôi. Suy nghĩ chốc lát, tôi nói: Đằng nào cũng gọi xe rồi, thêm một người cũng không sao, mẹ đi cũng hợp lý. Vậy để con gọi nhờ cậu Hải sang với bố. Bố chồng tôi có vẻ ngại phiền hà, nhưng cả nhà không còn cách nào mà phải đi cho kịp nên không có ý kiến. Con Mai thì ung dung ra hiên nhà chờ, còn mẹ chồng tôi và chồng cũng về phòng riêng thay đồ. Tôi đang đứng trên hiên nhà, cách con đĩ đó một đoạn. Khi không có ai, nó lại lộ bản chất khốn nạn mà cạnh khóe tôi. Nó nhìn tôi cười đều: Chị ục ịch hơn cả hồi tôi bầu Cu Tài đấy. Tôi khinh mà không thèm đáp lại lời của nó. Nó lại nói: Chị thấy tôi bầu con của chồng mình thì tức lắm sao? Nín nhịn chắc là cũng khổ sở lắm. Cố mà hầu con tôi cho tốt, không lớn lên nó biết không phải là mẹ đẻ nó, lại trách nó bất hiếu. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó: Vậy cái loại mẹ như mày đáng để nó kính hiếu à? Nó cũng không vừa, sấn sổ đến trước mặt của tôi: Chị đừng có mà lên mặt với tôi. Đứa con ruột của chị sinh ra cũng không xứng tầm với Cu Tài của tôi đâu. Nên nhớ, Cu Tài là đích tôn đấy. Bà Nga, mẹ chồng của chị, là chỉ coi trọng đích tôn thôi. Chị xem đi, đứa bé chị đang mang trong bụng ấy, có được coi trọng bằng Cu Tài hay không? Tôi đang mang thai đứa này lại là mẹ đẻ của Cu Tài, nên nói gì bà ta chả nghe. Có giỏi thì tôi với chị cùng ngã, xem bà ta sót ai. Tôi điên máu, nắm chặt tay trên vai của nó mà quát: Mày viển vông quá rồi đấy. Cu Tài là con của tao, nhớ chưa? Tao cũng thừa biết đứa bé trong bụng của mày không phải là con của anh Phát. Đừng mất dạy với tao. Mẹ chồng tao không sống mãi để mày bám đâu. Chồng tao thì mày cũng đừng hòng mồi chài được con đĩ ạ. Nó vung tay lên đẩy tôi rồi quát lớn: Chị bảo ai là đĩ hả? Nó đẩy thôi nên theo phản xạ tôi nắm chặt tay của nó. Một hành động nhanh như chớp mắt ấy đã xảy ra. Khi định thần lại, tôi đã thấy cả tôi và nó ngã xuống sân. Đúng lúc cả chồng và mẹ chồng tôi ra đến cửa nhà, họ vội vàng chạy đến, mắt thấy tai nghe. Nhưng tôi còn chưa thể nói gì vì cảm giác bụng đau khiến tôi sợ đến run người. Thì con Mai ôm lấy mẹ tôi và khóc lóc: Bác ơi, cứu con với, con không xong rồi. Mẹ chồng tôi hét lên: Máu, ra máu rồi, trời ơi. Chồng tôi không quan tâm đến mẹ chồng tôi và ả, mà vội nâng tôi nằm dậy rồi hốt hoảng hỏi: Em à, em có sao không? Tôi cố gắng nói: Anh mới nghe rõ. Em đau lắm. Bố chồng tôi tự cố đẩy xe lăn ra hiên rồi nói lớn: đưa đi bệnh viện nhanh lên. Nhưng chưa kịp gọi cấp cứu thì xe của chồng tôi thuê đã đến. Vừa đúng lúc cả em trai của tôi đến cổng, chồng tôi vội kêu lên: "Giúp tôi với." Cả anh tài xế và em trai của tôi cùng vào đỡ tôi và con Mai lên xe để đi viện. Mẹ chồng tôi lúc ấy cũng vội gọi xe ôm, chắc bà cũng muốn tới đó. Lát sau xe bắt đầu chuyển bánh. Trên xe, con Mai ở ghế trước kêu ầm ĩ khiến em trai của tôi mắng: "Cô im mồm đi, tôi ném cô xuống xe bây giờ đấy." Nó vẫn cố gào lên: "Các người dám không?" Nhưng mãi giờ nó cũng phải im, phần vì mệt, phần vì biết chẳng có ai thương. Tôi nằm ở ghế sau, gối lên đùi của chồng. Anh vừa đỡ tôi, vừa nắm chặt tay và liên tục nói: "Cố lên em nhé, hai mẹ con sẽ không sao đâu." Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trả lời. Bụng của tôi âm ỉ đau, từng cơn lạnh kéo đến nổi gai ốc, dù rằng trời cuối hè. Rồi khi đến viện, cả tôi và con Mai đều được các y tá bác sĩ đẩy lên băng ca vào khoa cấp cứu, nhưng hai phòng khác nhau. Tôi cũng biết rằng cái thai của cô ta chắc không thể giữ. Nhưng còn con tôi, đứa con trai mà tôi mong chờ đã 6 năm, tôi lo sợ mất con đến nhường nào. Vậy cũng là trong họa có phúc, số tôi còn may. Sau khi khám xét và siêu âm gấp, bác sĩ kết luận tôi chỉ bị động thai và tiêm ngay thuốc chống co bóp giả con để tôi không sinh non. Sau đó tôi được ra phòng hồi sức với lời dặn dò của bác sĩ là phải nằm yên, nhất là trong tuần đầu để giữ thai. Chiều hôm ấy, khi tôi nằm ở trên giường bệnh còn không dám nhúc nhích và chồng bón từng thìa cháo, thì em trai tôi đến phòng nói với chồng tôi: "Anh Phát à, con Mai nó sảy thai rồi." Chồng tôi dửng dưng: "Anh không quan tâm, chị em không sao là tốt rồi." Tôi nói với anh giọng yếu ớt: "Dù sao đó cũng là một sinh linh mà, anh đừng nói như thế." Nhưng bác Nga cứ khóc lóc vật vã với cô ta ở phòng bên kia kìa. Tôi biết mẹ chồng đã đến viện mà không sang thăm mình thì cũng hiểu là bà đang ở bên đấy. Nhưng nghe em trai nói như vậy, tôi cũng rất đau lòng. Không ngờ mẹ chồng tôi lại coi nó hơn tôi. Đứa con hoang của nó lại được thương xót quá như vậy, trong khi bà chưa hề đây qua đây xem mẹ con tôi đã được an toàn hay chưa. Lẽ nào mẹ chồng tôi bịa con Mai cho ăn bùa ngải gì mà bà chống lại cả gia đình và chồng? À không, mà có thể bà còn chống lại cả thế giới để bảo vệ nó không chừng. Bà đang thay đổi từ bà mẹ chồng tâm lý thành bà già, hồ đồ và ích kỷ, hay giờ bà mới lộ bản chất thật, tôi cũng không biết nữa. Chồng đang bón cháo cho tôi, nghe em cậu nói mẹ mình đang chăm sóc cho cô ta mà không ngó ngàng gì đến vợ của mình, thì anh cáu lên: "Cậu Hải, mẹ vẫn còn ở bên đó sao? Để anh sang đó nói bà về nhà cho rảnh." Em trai tôi gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Dạ." Tôi vội can: "Thôi, anh đừng có làm ầm ĩ lên nữa, ở bệnh viện đấy, người ta cười cho. Dù gì cô ta sảy thai cũng còn yếu mệt, lại chẳng có ai chăm sóc. Thôi thì để mẹ chăm sóc cho cô ta đi." Em trai tôi cũng thêm lời: "Phải đấy anh ạ, kệ bác. Dù sao cô ta sảy thai ở nhà của mình là do xô xát với chị Trang. Mình không cho bác chăm cô ta thì tuyệt tình quá. Mà sau này anh định tính thế nào?" Chồng tôi trả lời: "Bố thí cho cô ta chút tiền, rồi quyết không để cô ta liên quan hay động chạm gì đến gia đình anh nữa. Cái thai đó anh tin không phải là con của anh. Nhưng bây giờ nó mất rồi thì cô ta cũng không còn cớ gì nữa. Cô ta trên giấy tờ pháp lý là con của anh và chị. Nếu thứ cô ta muốn chỉ là tiền thì không muốn phiền phức lận lại từ đầu đâu. Mọi cơ sở pháp lý anh đã thực hiện rất kín kẽ." Lúc sau em trai lại hỏi tôi: "Mà chị tại sao lại xô xát với con Mai thế?" Tôi kể lại sự việc. "Chị cũng không hiểu nữa. Khi sáng bà đưa nó đi chọc ối xét nghiệm, nó liền đồng ý. Nhưng khi mẹ chị và anh Phát lên phòng thay đồ chuẩn bị đi, thì nó ở hiên nhà chọc ngoáy xúc phạm chị. Chị bực mình có cự cãi với nó. Nó đẩy chị lên, chị mới bám chặt vào nó, rồi khiến cả hai cùng ngã." Chồng tôi nói: "Mọi chuyện xảy ra hợp lý quá đấy, cứ như được sắp xếp vậy." Em trai của tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận: "Anh có nghĩ rằng nó gài để ngã sảy thai rồi đổ lỗi cho chị Trang không? Một con người như nó thủ đoạn như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu nó muốn tiền, sao không trực tiếp đề nghị luôn mà phải bày trò nhỉ? Chắc chắn là nó cần nhiều tiền." Vợ chồng tôi gật gù, nghe cũng có lý lắm. Nhưng chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy thì mẹ chồng bất ngờ đẩy cửa bước vào. Chắc bà đã rình để nghe hết. Thái độ của bà giận dữ, dáng đi như vũ bão, chẳng giống như đến thăm tôi. Chồng tôi thì giật mình ngó ra, còn em trai thì chào bà. Cháu chào bác. Mẹ chồng tôi khinh khỉnh không thèm đáp mà tiến đến gần giường bệnh mà quát tôi. Đúng là con ma nó nói không sai. Chị sẽ đổ tội cho nó và để mọi người nghĩ nó gài chị mà. Tôi không ngờ là lòng dạ của chị độc ác như vậy đấy. Mọi người có thể bị cái nhân hậu giả tạo của chị che mắt, nhưng mà đừng hòng qua mặt tôi. Chị là vợ của thằng Phát, là con dâu của ông Đức. Nhưng với tôi, chị không còn là con dâu của tôi nữa. Tôi ức chế đến câm lặng. Chồng tôi nắm chặt tay tôi trấn an. Rồi anh cãi lại mẹ. Mẹ hàm hồ quá rồi đấy. Con dâu cháu nội thực sự thì mẹ không thương, lại nghe lời con quỷ đó. Mẹ xem, mẹ cứ xử như vậy có phải không? Mẹ chồng tôi chui chéo. Anh đội vợ lên đầu thì không xứng là con của tôi. Chị ta bao năm qua không có nổi một mụn con. Là con ma đã hy sinh thanh xuân để cho anh đứa con. Lẽ nào nó nhận con nó là quá đáng sao? Chị ta sống không có đức thì đứa con cũng chẳng tốt lành gì. Từ nay cô Tài để tôi và con Mai chăm sóc, không phiền đến các người. Mẹ quá đáng rồi đấy. Con không như thế. Mẹ cứ xem xét lại mọi việc đi. Xem con Mai vì tiền hay vì thương mẹ, thương anh Phát. Mẹ nói với nó, đừng tưởng con không thể tìm ra đuôi cáo của nó. Chồng tôi giận quá đẩy mẹ tôi ra ngoài. Mẹ đi mà hầu con khốn nạn đó, để đến lúc nó hầu lại nhé. Bà vừa đi vừa chửi mắng những câu rất quá quắt. Cho đến tận khi bà sang phòng bên kia, tôi nằm bên giường còn nghe loáng thoáng những lời gì không rõ nữa. Chồng tôi ngao ngán thở dài, chỉ biết an ủi vợ. Mẹ bị che mắt mới hồ đồ như vậy. Khi bà hiểu ra sẽ ân hận thôi. Em đừng bận tâm, phải nghĩ đến con em nhé. Tôi cũng cố nén lòng lại, đáp lại chồng. Vâng, em biết rồi. Chồng tôi lại nói với em trai của tôi. Anh nhờ em về nhà lo cho bố anh vài hôm được không? Chứ ông như vậy, rồi nhà anh rối rắm thế này, anh thì không bảo chị ở lại đây được. Em trai tôi đồng ý rồi đi về luôn. Ba hôm sau, chồng vẫn ở bên chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tôi vẫn nằm yên trên giường, hạn chế động đậy. Đến ngọ nguậy cũng không dám. Trừ khi đi vệ sinh tôi không dám ngồi dậy. Chỉ cầu mong nhanh hết một tuần để thai ổn định, con tôi an toàn. Nhưng đến ngày thứ tư ở công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải đến dự, đành nhờ mẹ đẻ của tôi đến chăm. Vì từ hôm ấy mẹ chồng tôi cũng chưa một lần quay lại ngó tôi. Mẹ đẻ tôi đến thăm, bà buồn rười rượi. Tôi hỏi thì bà nói: mẹ tưởng mày được làm dâu nhà thằng Phát thì sướng, ai dè lại thế này. Chồng mang con riêng về nuôi đã đành, mẹ chồng bây giờ lại giỏi chứng. Tôi trấn an bà: anh Phát vẫn yêu thương con là được. Còn cu Tài thì mãi mãi là con của con, cháu ngoại của mẹ. Rồi mẹ chồng con, bà sẽ hiểu ra thôi. Đời phải có nhục có vinh mẹ. Mẹ đẻ tôi thở dài. Chưa biết bao giờ bà ấy mới tỉnh ngộ, chứ giờ bà ấy như một con người khác. Hôm kia bà gọi điện cho mẹ để chắc mắng mày, rồi giờ cái giọng móc máy mẹ không biết dạy con. Còn mắng mày là không biết điều, ghen tuông điên rồ. Rồi lại nói đòi lại cu Tài. Mẹ bực mình quá đưa luôn cu Tài về bên nhà rồi, cho nó chơi với ông nội nó. Nhưng có thằng Hải chạy sang bên ấy giúp đỡ rồi cơm nước. Đừng lo, nếu không vì ông ấy và thằng Phát nó tốt thì mẹ không cho mày về bên đó nữa đâu. Mẹ đưa cô Tài về bên nhà rồi ư? Ừ, mẹ không muốn nghe mẹ chồng con chửi đâu. Thế cô ta ra viện thì cô ta ở đâu? Không lẽ mẹ chồng con lại đón cô ta về nhà chăm sóc? Đúng vậy đấy, con không biết gì sao? Cả tuần nay con nằm một chỗ ở đây nên con không biết. Tôi nằm viện 10 ngày mới được xuất viện. Chồng tôi đưa tôi về nhà. Chồng tôi xuống xe trước để mở cổng cho ô tô tiến vào, rồi đỡ tôi xuống sau. Tôi đã thấy bố mẹ chồng và cả cu Tài phòng khách. Mẹ chồng tôi thấy tôi về thì đứng phắt lên, đi xuống bếp. Bố chồng tôi thì mừng rỡ, nói vọng ra: về rồi à con? Cu Tài buông đồ chơi, lon ton chạy lại ôm tôi. Chắc nó nhớ tôi lắm. Còn chưa kịp vuốt ve, cưng nựng thằng bé, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng quát vọng từ trong bếp: Tài, vào đây với bà. Rồi giọng con Mai cất lên: mẹ đây cơ mà con. Tôi còn tưởng thằng bé sẽ không theo cô ta như ngày trước, Nhưng lần này thì không. Nghe tiếng Mai gọi cu Tài liền chạy về phía cô ta trước sự ngỡ ngàng của tôi. Mới có một tuần không gặp, không biết cô ta và mẹ chồng tôi làm cách gì mà thằng bé lại theo cô ta và gọi cô ta là mẹ như thế. Mai bế cu Tài lên và nựng má của nó. Con trai của mẹ ngoan lắm, mẹ con mình xuống bếp chơi đi con. Dạ mẹ. Nhìn cu Tài theo cô ta xuống bếp mà lòng của tôi quặn thắt. Tôi nuôi thằng bé mấy năm, yêu thằng bé như bảo bối của mình. Thế mà tôi mới xa thằng bé mấy hôm mà giờ về thằng bé đã chạy theo cô ta. Tôi lặng lẽ lên phòng nằm. Ở dưới nhà, tiếng chồng tôi gắt gỏng. Sao mẹ đón cô ta về đây? Con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi, sao mẹ cứ đưa cô ta về để phá hủy cuộc đời của con trai mẹ thế? Ừ, cái thằng này, cái Mai nó vừa bị con Trang đẩy ngã tới mức sảy thai đấy. Với lại nó là mẹ cô Tài. Mẹ không đưa nó về đây thì đưa về đâu? Mẹ đang cố tình đuổi con ra khỏi nhà phải không? Mẹ đang tích đức cho con đấy. Dù gì cái Mai nó cũng là mẹ cô Tài, con vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Không nể nang gì hết. Mẹ đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Thôi thôi, con bình tĩnh nghe mẹ bảo đây. Cái Trang nó cũng sắp sinh rồi, sắp tới cái Trang sẽ bận chăm em bé. Nên mẹ tính để cái Mai ở lại đây, để cái Mai nó chăm sóc cô Tài. Như vậy cũng tốt, nhà thêm người thêm vui. Cái Mai vẫn ở dưới nhà kho, nó không làm gì ảnh hưởng tới con và cái Trang đâu. Mẹ đảm bảo đấy. Mẹ điên thật rồi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi. Nói thẳng thì nếu cái Trang đồng ý, mẹ sẽ cưới cái Mai cho con. Còn có hai người vợ, chẳng tốt quá sao? Mẹ thôi đi, mẹ nói như vậy mà nghe được à? Mẹ làm cái nhà này rối tung cả lên, mẹ không thấy mệt mỏi. Nhưng con và Trang và cả bố nữa mệt với mẹ lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa đâu. Sự chịu đựng của con có giới hạn thôi. Tôi nằm trên phòng mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi không hiểu tôi đang cố gắng vì cái gì nữa. Tôi sắp sinh con rồi, mà lúc này đây tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn bỏ chồng rồi. Tôi mệt mỏi tới mức không muốn bước tiếp. Nhưng tôi lại không nỡ bỏ mặc chồng tôi. Tôi muốn con tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng những việc mẹ chồng tôi làm khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Không lẽ tôi đã bước tới bước đường này rồi? Tôi cũng đã sắp có con, mà giờ làm đơn ly hôn với Phát, tôi lại không đành lòng. Tối hôm đó, cô Tài không ngủ với tôi và Phát. Thằng bé xuống nhà kho ngủ với Mai. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Chồng tôi cũng vậy. Tôi mới hỏi chồng: nếu cô Tài không muốn ở với chúng ta nữa thì phải làm sao hả anh? Anh cũng không biết nữa. Không biết mấy hôm chúng ta không có nhà thì mẹ và cô ta đã nói gì với thằng bé. Thật là điên không chịu nổi. Bây giờ em sắp sinh rồi, chẳng lẽ anh lại đưa em đi thuê nhà trọ? Thôi anh bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta ra ngoài thì bố phải làm sao? Với lại chúng ta đi thì cô ta ở đây sẽ lộng hành. Vậy chúng ta cứ ở đây đi anh ạ. À, nhưng anh sợ cô ta kiếm chuyện với em. Bây giờ bụng em to nặng nề thế này. Em không sao đâu, việc cứ đập đi lặp lại quá nhiều lần nên bây giờ em cảm thấy bình thường rồi anh. Tất cả là tại anh. Nếu ngày xưa anh không nghe lời mẹ thì mọi chuyện đâu như quá xa bây giờ. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Thôi anh đừng nói nữa, ngủ đi. Thảo Trang nhắm mắt lại nhưng cô không thể ngủ được. Cô chán ghét cái hoàn cảnh của gia đình chồng mình. Cô bụng mang dạ chửa, sắp tới ngày sinh. Còn Mai thì đang ở dưới nhà kho, ngày đêm tìm cách thay thế cô làm vợ anh Phát. Cu Tài, thằng bé con riêng của chồng cô với Mai, mà ngày trước cô nhận nuôi và coi nó như con ruột, bây giờ đã theo Mai mà ngủ ở dưới nhà kho với cô ta. Càng nghĩ Trang lại càng cảm thấy rối tung như một mớ bòng bong vậy. Rõ ràng là Phát không có tình cảm với Mai, mà sao cô ta cứ cố tình bám lì ở đây? Rốt cuộc là cô ta muốn cái gì? Tại sao cô ta lại không làm theo thỏa thuận? Lúc trước mẹ chồng tôi và chồng tôi thỏa thuận với cô ta để kiếm một đứa con. Sau khi cô ta sinh con cho chồng tôi và mẹ chồng tôi đã thanh toán đầy đủ tiền cho cô ta. Thế nhưng cô ta liên tục moi tiền chồng tôi. Đến bây giờ thì cô ta còn tìm tới tận nhà chồng tôi. Lúc đầu thì yêu cầu gặp con trai, dần dần cô ta còn đòi ở đây. Và bây giờ cô ta đã tiếp cận con trai và nhận là mẹ thằng bé. Sao cô ta lật mạch nhanh như vậy chứ? Có phải do mẹ chồng tôi quá dễ tính nên cô ta mới qua mặt bà một cách đơn giản như thế? Sáng ngày hôm sau, mẹ chồng tôi dọn đồ của con Mai lên nhà và nói: Đêm qua thằng cu xuống ngủ với cái Mai ở nhà kho, nóng nó không chịu được, nên tôi tính cho hai mẹ con nó lên nhà trên cho thoáng mát. Tôi sợ thằng cu Tài ngủ dưới đó rồi lại bị ốm. Bố chồng tôi không đồng ý, ông gắt ầm lên. Nhưng ông ngồi xe lăn thì làm sao ông ngăn cản nổi Mai. Mai ngang nhiên mang quần áo lên phòng ở cạnh phòng bố mẹ chồng tôi. Mai tự nhiên như cô ta mới chính là con dâu của ông bà vậy. Sao bà lại cho nó lên đây hả? Bà không nghĩ tới con Trang sao? Con Trang thì làm sao? Nó sắp sửa đẻ chứ gì. Nó đẻ con cho thằng Phát thì cái Mai cũng đẻ con cho thằng Phát. Ông đành lòng để cô Tài ngủ dưới nhà kho sao? Bà so sánh cái kiểu gì vậy? Con Trang là vợ thằng Phát có cưới hỏi đàng hoàng, còn con Mai chỉ là người đẻ thuê cho thằng Phát thôi. Bà không thể so sánh con Mai với con Trang được. Thôi, ông im mồm đi. Nếu con Trang đồng ý, tôi cưới con Mai cho thằng Phát ngay. Con Trang ở trên tầng, con Mai ở dưới tầng. Chị em bảo ban nhau mà sống chung một nhà, chả có gì to tát cả. Thời đại nào rồi mà bà còn nghĩ con trai của bà có thể lấy được hai vợ? Chỉ một vợ một chồng thôi. Tốt nhất là bà đưa con Mai ra khỏi nhà. Chưa thỏa thuận với nó thế nào thì bây giờ cứ làm như thế đi. Ở đâu ra cái kiểu đẻ thuê cho người ta xong mấy năm sau quay lại nhận con ở lì đây như nó không? Đẻ thuê thì chỉ mãi là người đẻ thuê thôi, không bao giờ có thể thay thế được vợ người ta. Bà Nga nghiến răng quát chồng. Ông bị ngáo à? Tôi có bảo con Mai thay thế con Trang đâu, mà tôi muốn cưới thêm vợ cho thằng con trai của ông. Ông đã hiểu ra vấn đề chưa? Con trai và con dâu nó không bao giờ đồng ý đâu. Bà bớt điên đi, không hàng xóm ấy, nó cười vào mặt cho đấy. Ai cười tôi chửi cho ấy chứ, tôi chả sợ. Vì quá mệt mỏi bởi cảnh sống chung lẫn lộn kiểu này, lại thêm việc cô Tài cứ bám lấy cô ta, nên tôi thấy mình ở lại căn nhà này như bị thừa thãi vậy. Mẹ chồng tôi thì càng ngày càng tin cô ta mù quáng, con dâu con trai thì bà không tin, lại đi tin người ngoài. Thế nên mọi chuyện ngày càng đi quá xa như vậy. Tôi nuôi cô Tài mấy năm qua, tôi yêu thương thằng bé và coi thằng bé như con ruột, nên bây giờ bảo tôi xa thằng bé tôi buồn lòng lắm. Nhưng có trách thì trách Mai, cô ta ban đầu nhận tiền đẻ thuê rồi nhận tiền và biến mất khỏi đây. Nhưng cô ta không giữ lời, cô ta âm thầm quay lại để tìm cách thay thế tôi luôn, nên tôi quyết định sẽ là người ra đi. Dù gì cô ta cũng là mẹ ruột của cô Tài, để cô ta nuôi dạy thằng bé tôi cũng yên tâm. Tôi sẽ về nhà ngoại chờ sinh con rồi ly hôn với anh Phát. Ngay từ đầu anh ấy nhu nhược nghe lời mẹ, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Mới đầu chỉ là tìm người đẻ thuê, nhưng câu chuyện đã rẽ theo một hướng khác, và câu chuyện càng ngày càng phức tạp, khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Tôi đã chấp nhận nuôi con riêng, chấp nhận tha thứ cho anh chuyện bị anh lừa dối, nhưng tôi không thể chấp nhận sống chung nhà với Kim Mai. Tuyệt đối không thể. Tôi dọn đồ đạc xong rồi tôi gọi cu Tài. Con trai ơi, lại đây mẹ bế nào. Thằng bé ngập ngừng đi lại, nhưng sau đó nó lại không cho tôi bế. Ngày trước con bám tôi bao nhiêu thì bây giờ con lại không muốn gần tôi bấy nhiêu. Tôi rơi nước mắt vì đau lòng, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng dặn con. Con à, mẹ phải về bên ông bà ngoại một thời gian. Con ở nhà nghe lời ông bà, nghe lời bố con nhé. Thằng bé chỉ gật đầu. Tôi liền hỏi, thế con không ôm tạm biệt mẹ sao? Mẹ đi lâu đấy, không biết bao giờ mẹ mới về nữa. Cô Tài lắc đầu và nói, mẹ Mai nói mẹ Trang là người xấu. Mẹ Mai nói mẹ Trang cướp con của mẹ Mai. Mẹ Mai dặn con không được tới gần mẹ Trang. Tôi sững sờ trước câu nói của con trai. Mới có một tuần cô Tài ở cạnh cô ta, mà cô ta tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những chuyện xấu xa gì để thằng bé xa lánh tôi như vậy. Con à, con còn nhỏ nên nhiều chuyện con không hiểu được đâu. Sau này con lớn rồi con sẽ hiểu. Tôi thở dài rồi đứng dậy và kéo vali đồ ra ngoài. Mẹ chồng tôi đi chợ, bố chồng tôi đang ngồi phòng khách, Mai thì đang dọn dẹp nhà cửa. Cô ta đang chứng minh cho tôi thấy cô ta mới là chính thất trong cái căn nhà này. Tôi mặc kệ, không quan tâm nữa. Tôi chào bố chồng. Bố ơi, con xin phép về bên ngoài. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Trang, con ở đây đi mà. Thôi bố ạ, bây giờ con mệt mỏi quá. Con về bên nhà nghỉ ngơi rồi sinh cháu. Khi nào cháu cứng cáp, con đưa cháu về chơi. Bố chồng tôi gật đầu nói, Vậy con về bên đó nghỉ ngơi rồi sinh con. Chứ con ở đây bố cũng không yên tâm. Rồi mẹ con với con Mai nữa, bố cũng bất lực, không thể giúp gì được con. Con đừng giận bố mẹ. Bây giờ bố bất lực rồi con à. Bố đừng nghĩ như vậy. Con lúc nào cũng kính trọng bố. Chuyện này bố cũng không thể thay đổi được bà. Thôi bố nghỉ đi, con về đây à. Ừ, đi cẩn thận con nhé. Dạ vâng. Mai thấy tôi kéo đồ đi, cô ta hỏi đều. Chị Trang đi đâu đấy ạ? Tôi về bên nhà. Cô nhớ chăm sóc cô Tài cho tốt vào. Đừng có tiêm nhiễm vào đầu của nó những điều xấu xa. Nó còn nhỏ, nó chưa biết phân biệt đúng sai đâu. Chị yên tâm, tôi là mẹ của nó mà. Chị cứ nói thừa. Tôi không nói gì nữa mà kéo vali ra cổng đợi xe taxi. Lúc đứng đợi xe thì mẹ chồng tôi về. Cô đi đâu đấy? Con về bên nhà chuẩn bị sinh à? Thế cô bảo với thằng Phát chưa? Nó có cho cô đi không mà cô đi. Con tự quyết chuyện này. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Mẹ vào nhà mà lo cho cái Mai và cô Tài đi. Mẹ vẫn nói cô Tài mới là cháu vàng của mẹ mà. Cô lúc nào cũng cãi tôi. Tôi cũng vì thằng Phát, vì cái nhà này thôi. Vâng, vậy là lỗi của con phải không? Đúng vậy. Nếu ngày trước cưới về cô chửa luôn thì tôi đâu phải lo kiếm con cho thằng Phát như vậy. Hai năm trời cũng như cau điếc rồi còn gì. Vâng, là lỗi ở con. Con xin lỗi được chưa? Con chào mẹ. Tôi lên taxi và đi thẳng về bên ngoài. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng thì mẹ chồng tôi vẫn đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Tôi đã tủi thân và khóc cả đoạn đường về nhà. Tôi trở về trong vòng tay của bố mẹ và em trai. Cả nhà động viên và mong tôi mạnh mẽ để vượt qua chuyện đau lòng. Buổi tối Phát về nhà không thấy vợ đâu. Anh liền hỏi bố. Bố ơi, vợ con đi đâu rồi à? Chị Trang nó về bên ngoại rồi. Cô ấy về bên ngoại sao? Sao không thấy cô ấy nói gì với con vậy? Bà Nga vừa dọn cơm ra bàn và nói. Cả nhà ra ăn cơm thôi. Phát ơi, Mai ơi, ông Đức ơi. Mai dạ một câu rồi đi ra. Nhìn thấy Phát, Mai đon đả chào hỏi. Anh Phát đi làm về rồi ạ? Phát không thèm trả lời cô ta. Anh đi và hỏi bà Nga. Mẹ, vợ con về bên ngoại rồi đấy. Mẹ vừa lòng chưa? Bà Nga nịnh con trai. Phát à, con bình tĩnh ngồi xuống đi. Ngồi đi con. Cái Trang nó muốn về bên đó để chờ sinh. Thứ để nó về bên đó. Ở nhà có mẹ có cái Mai lo toan rồi. Bao giờ cái Trang sinh con xong hết cữ, rồi con đón cái Trang về bên này. Mẹ và cái Mai sẽ chăm sóc hai mẹ con cái Trang. Con thấy có được không? Phát đứng dậy và nói thẳng. Thế thì mẹ đây mà thờ cô ta đi. Con sang nhà ngoại với vợ con đây. Mai đứng ở bên nghe Phát nói vậy thì mặt cô ta sầm lại. Bà Nga cứ kéo Phát lại, nhưng Phát vẫn nhất quyết đi ra khỏi nhà. Phát, đứng lại, đứng lại. Phát lên xe và đi thẳng. Anh còn không thèm quay đầu nhìn lại. Bà Nga rít lên. Cái thằng bất hiếu, cái thằng ngu dốt, đội váy vợ lên đầu. Để xem đi được mấy ngày. Ông Đức thở dài buồn bã. Mai thì ngồi chơi ra đó. Cô ta lấy cơm cho cô Tài ăn. Bà Nga liền nói. Ông ăn cơm đi, kệ nó. Rồi ngày mai nó về thôi. Với cái tính của thằng Phát á, không có chuyện nó chịu ở rể đâu. Bà nhầm rồi. Thằng Phát lần này nó quyết tâm rồi. Nó không thèm về với bà nữa đâu. Bà cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi. Ông nói vậy mà nghe được sao? Ông Đức buông bát rồi đẩy xe về phòng. Thái độ của bà Nga khiến ông không nuốt nổi cơm. Thảo Trang đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ đẻ thì Phát lù lù xuất hiện cùng với vali quần áo. Đi vào nhà, Phát cúi đầu chào bố mẹ vợ. Con chào bố mẹ. Phát à, con ăn cơm chưa? Con chưa ạ. Con đi làm về là con dọn đồ tới đây luôn. Thế vào đây ngồi ăn cơm đi con. Vâng. Bố mẹ vợ thì vui vẻ chào đón con rể. Nhưng Trang lại thở dài không vui. Cô hỏi. Anh không ở nhà với mẹ anh, tới đây làm gì? Em ở đâu thì đó là nhà của anh. Rồi Phát nhanh nhỏ xin phép bố mẹ vợ. Bố mẹ cho con được ở đây với vợ con nhé. Con muốn xin bố mẹ cho con ở rể. Tùy con, bố mẹ không có ý kiến gì. Hai đứa ở đây cũng tốt mà. Vâng, con cảm ơn bố mẹ nhiều. Bố mẹ vợ gật đầu đồng ý. Phát vui mừng. Anh ngồi ăn cơm ngon lành. Ăn cơm xong, Phát còn bê bát đi rửa, rồi phụ mẹ vợ làm việc nhà. Tới khi hai vợ chồng về phòng ngủ, Trang hỏi Phát. Anh Tính ở đây thật sao? Thật. Lúc trước là anh có lỗi với em, nên từ bây giờ trở đi anh sẽ chăm sóc em và con. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em đồng ý cho anh ở đây nhé. Còn bố mẹ anh thì sao? Thỉnh thoảng anh sẽ về thăm bố mẹ. Anh không bỏ mặc họ đâu, em đừng có lo. Còn cô Tài và Mai, anh không thể bỏ mặc cô Tài như vậy được. Anh đã thương lượng để nuôi cô Tài. Anh đưa cho cô ta rất nhiều tiền rồi, nhưng cô ta vẫn cố tình làm khó anh. Vậy thì để cô ta nuôi cô Tài đi, anh không nuôi nữa. Như vậy có ổn không anh? Em không yên tâm. Anh cũng không yên tâm. Anh muốn nuôi thằng bé. Nhưng nếu anh mềm lòng thì cô ta lại cần được đà lấn tới. Nếu vậy thì cứ để cô ta nuôi thằng bé đi. Với lại còn có mẹ anh chăm sóc thằng bé rồi mà. Em cũng biết đấy, mẹ thương thằng bé như thế nào rồi. Vợ không cần phải lo đâu. Bây giờ vợ nghỉ ngơi đi, để chuẩn bị lên bàn kìa. Vâng, em biết rồi. Phải nói vậy, nhưng tôi vẫn không cảm thấy yên tâm. Tôi chăm sóc thằng bé mấy năm liền nên không nỡ xa thằng bé. Nhưng mà Trang lại không thể giữ thằng bé ở bên. Thôi thì đành để thằng bé ở với mẹ ruột và ở cùng với ông bà nội vậy. Từ hôm đó, Phát và Trang ở bên nhà mẹ đẻ của Trang. Tuy phải xa cô Tài, nhưng cuộc sống của Trang và Phát không bị áp lực nữa. Tinh thần của Trang đã tốt hơn rất nhiều. Rồi tới ngày cô đi viện sinh con, cô sinh một bé trai bụ bẫm. Ở bên cô luôn có Phát và bố mẹ cô chăm sóc. Cuộc sống của cô đã bình yên trở lại. Phát ban ngày đi làm, tối về anh chăm con giúp vợ. Hai vợ chồng quây quần bên đứa con, rất vui vẻ, hạnh phúc. Một tháng trôi qua kể từ ngày Phát và Trang về bên bà ngoại. Ông Đức không nói chuyện với bà Nga. Hàng ngày ông đánh cờ, uống trà với ông hàng xóm. Một cuộc sống tẻ nhạt qua ngày. Bà Nga cứ mong Phát về, nhưng càng mong thì bà lại càng thất vọng. Mai thì cứ liên tục hỏi bà Nga: Bác ơi, sao anh Phát mãi không về thế? Bác gọi điện cho anh ấy chưa? Gọi mãi nhưng nó không nghe máy. Vậy thì phải làm sao đây? Anh ở bên đó cả tháng rồi đấy. Được rồi, để bác tính. Con cho cô Tài đi lớp đi, muộn rồi đấy. Bác để nó đi lớp đi ạ? Con thấy hơi váng đầu. Nói rồi, Mai bảo cô Tài: Con đi lớp với bà nội nhé. Bà Nga còn chưa kịp nói gì thì Mai đã đi thẳng vào phòng. Bà Nga dù thấy khó chịu nhưng bà vẫn phải đưa cô Tài đi lớp. Bà Nga bắt đầu cảm thấy tức Mai quá lười. Ngày trước có Phát ở nhà, cô ta còn chăm chỉ. Bây giờ Phát không có ở nhà, cô ta mới lòi cái bộ mặt giả tạo ra ngay. Bà Nga ở nhà đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cô Tài đi học. Còn Mai chỉ chơi không làm gì. Bà Nga bảo cô làm gì thì cô lại nói là cô mệt và không làm. Bà Nga tức lắm, nhưng chính bà là người chọn Mai, nên giờ bà biết phải làm sao. Bà mà than thở ra, ông Đức lại mắng bà, nên bà cứ âm thầm mà chịu đựng. Nhưng bà Nga lại không ngờ là bà bị nghiệp quật nhanh như vậy. Bà ta đón Mai về nhà mình ở được 2 tháng thì bà bị Mai lừa cho ăn quả đắng lớn, khiến bà cả đời sống trong day dứt. Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua, Phát vẫn chưa về. Bà Nga buồn lắm. Ông Đức thì vẫn lạnh nhạt với bà, còn Mai thì ngày càng lười hơn. Dạo này cứ chờ bà Nga đưa cô Tài đi học về là Mai lại lẻn vào phòng của bà Nga để tìm kiếm gì đó. Mà đã chán ở đây rồi. Dạo này cô ta đang nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Một người có tính đĩ thoã như cô ta, bảo cô ta ở yên ở nhà thì làm sao mà cô ta chịu nổi chứ. Một tuần sau đó, bà Nga đi chợ về không thấy Mai đâu thì bà liền hỏi ông Phát Đức: Con Mai đi đâu rồi hả ông? Bà vừa đi là nó cũng đi luôn đấy. Nó mang cả đồ đi rồi. Tôi tưởng nó đi đâu. Nó bảo phải bảo bà chứ. Không thấy bảo gì tôi cả. Bà Nga liền cầm điện thoại gọi cho Mai, nhưng thuê bao không gọi được. Con Mai đi đâu mà mình gọi nó không được thế nhỉ? Bà Nga có linh cảm không lành. Thế là bà chạy vào phòng, lấy chìa khóa ở ngăn tủ, rồi mở tủ ra. Mặt bà Nga tái dần, miệng thì lắp bắp: Ôi, tiền, vàng. Tiền vàng của mình đâu hết cả rồi? Sao lại trống trơn thế này? Bà Nga vội chạy ra ngoài ú ớ gọi ông Đức: Ông Đức ơi, ông có mở tủ lấy tiền và vàng của tôi không? Tôi không, tôi lấy làm cái gì? Nếu tôi lấy tôi phải bảo với bà chứ. Chết rồi, tiền của tôi mất hết rồi ông ơi. Cả vàng cũng mất sạch rồi. Sao lại mất được? bà giữ chìa khóa mà. Bình thường tôi vẫn cầm theo, nhưng mà sáng nay tôi vội đưa cô Tả đi học quá nên tôi quên mất. Thế bà để chìa ở đâu? Tôi để ngăn tủ. Không lẽ là con Mai lấy tiền của tôi rồi bỏ đi rồi? Trời ơi, bảo sao bà vừa đi khỏi nó cũng thu đồ đi luôn. Thế có mất nhiều không? 5 cây vàng và 200 triệu tiền mặt. Trời ơi, thế là mất hết tất cả rồi sao? Con Mai sao khốn nạn quá vậy? Bà tử tế với nó như vậy mà bây giờ nó khốn nạn với bà như vậy đấy. Bà thấy bà đã ngu ngốc chưa? Bà Nga gào khóc rồi ngất luôn tại chỗ. Mai đã ôm số vàng và tiền của bà Nga rồi bỏ trốn đi nơi khác. Cô ta được bạn trai đưa đi nơi khác sống. Còn bà Nga thì từ hôm bị mất tiền và vàng, bà cứ như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở trên ghế, không nói chuyện và cũng không gặp ai cả. Ông Đức gọi Phát về để Phát đưa bà Nga đi bệnh viện khám bệnh. Còn Trang thì bận con nhỏ nên cô vẫn ở nhà ngoài. Sau khi biết chuyện mẹ chồng bị lừa tiền rồi phát bệnh, Trang tới bệnh viện để thăm bà. Mẹ ơi! Vừa nhìn thấy Trang, bà Nga đã bật khóc. Bà quay vào tường không dám nhìn mặt con dâu. Phải một lúc sau bà mới can đảm để nói chuyện với con dâu của mình. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Mẹ ăn rồi. Em bé có ngoan không con? Dạ thằng bé ngoan lắm. Mẹ chịu khó uống thuốc vào cho mau khỏe để về nhà nhé. Khi nào mẹ về, con sẽ đưa cháu về chơi với ông bà nội và anh Tài ạ. Bà Nga lại càng ân hận hơn. Bà cứ trách bản thân mình ngu ngốc tin lời của Mai, hắt hủi Trang. Để bây giờ bà ân hận cũng không còn kịp nữa. Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì bà không biết phải làm sao. Giá mà thời gian có thể quay trở lại, bà Nga nhất định sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy. Trang à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Con tha thứ cho mẹ nhé. Trang thở dài rồi gật đầu. Cô vẫn luôn bao dung như vậy. Cô hy vọng từ nay về sau mẹ chồng cô sẽ tỉnh táo để không bị ai lừa như vậy nữa. Nhưng còn chuyện mẹ chồng cô bảo cô đưa con về bên nhà thì cô cần thời gian để xem xét lại. Cô sẽ không quyết định vội vàng nữa. Phát đi mua đồ về. Bà Nga vội hỏi, Phát, con báo cảnh sát chưa con? Con trình báo rồi, cũng cung cấp đầy đủ thông tin về cô ta cho phía cảnh sát. Con nghĩ là cảnh sát sẽ sớm tìm được cô ta thôi. Phải cho nó ngồi tù mọt gông để nó không còn cơ hội đi lừa người khác nữa. Chỉ có mẹ là nhẹ dạ cả tin rồi tin cô ta như vậy thôi. Chứ bình thường có ai như vậy đâu. Bà Nga lại khóc vì ân hận. Trang bảo với chồng, anh đừng nói như vậy nữa. Mẹ đang buồn lòng, anh cứ nhắc lại. Thế mẹ mới nhớ được chứ. Lần này á, mong mẹ luôn tỉnh táo để không bị ai lừa vậy nữa. Bà Nga cứ khóc mãi. Bà đã trắng tay rồi. Chút tài sản cuối cùng của hai ông bà bây giờ cũng không còn. Bà mất tiền, mất luôn cả niềm tin với con trai và con dâu. Cái giá bà phải trả cho những việc mình gây ra quá lớn, khiến bà nhức nhối cả đời không thể quên. Thời gian cứ thế qua đi, Trang và Phát vẫn ở bên ngoài. Con trai của hai người bây giờ cũng tròn 1 tuổi, vợ ở nhà với ông bà ngoại để bố mẹ đi làm kiếm tiền. Bà Nga ở nhà đưa đón cô Tài đi học. Tới cuối tuần, bà lại đưa cô Tài sang bên nhà chơi với bố mẹ và em trai. 1 năm qua, bà Nga thay đổi rất nhiều. Bà luôn mong con trai và con dâu sẽ đưa cháu về sống cùng ông bà. 1 năm qua bà đã sống trong day dứt không yên. 1 năm qua bà luôn tự trách bản thân mình. Nếu bà không phạm phải sai lầm thì gia đình của bà đã không xảy ra quá nhiều chuyện không vui như thế. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, bà Nga nấu cơm xong và ngồi nhìn ra cổng. Giá mà thằng Phát đã đưa vợ con về ăn với mình một bữa cơm nhỉ. Bà Nga buồn bã thở dài. Ông ơi, ăn cơm thôi. Lúc đó ở ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc. Con chào bố mẹ. Bà Nga sung sướng reo lên. Phát, Trang, hai đứa ăn cơm chưa? Chúng con chưa. Đang bảo về xin bố mẹ bắt cơm đây à? Hai đứa mau ngồi đi để mẹ đi lấy cho hai đứa. Bà Nga bật khóc khi thấy con trai và con dâu trở về. Điều bà mong chờ suốt 1 năm qua đã trở thành hiện thực. Đây là bữa cơm mà bà cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là bữa cơm mà bà khóc nhiều nhất. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện